Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 6. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang giống như đem không trung đám mây đều nướng hóa. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ một mảnh xanh thảm bên ngoài lại vô mặt khác.